Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 456, Thủy Đạo Mệnh Quyền, Thanh Mộc Lâm Chi, cái này một vật, rơi xuống Trần Thủ Chuyết trong tay, nhìn sang, dường như một tấm kim quyền, nhẹ nhàng chạm đến, ẩn chứa trong đó vô cùng sức mạnh to lớn, đây là một cái vũ trụ kỳ vật, thế nhưng Trần Thủ Chuyết không biết đây là vật gì. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra bát phương linh bảo trai bí tịch, thiên bảo lục, chuẩn bị tra nhìn một chút. Có này bí tịch, Trần Thủ Chuyết, cửu giai pháp bảo, tiên thiên linh bảo, không ít đều là phân biệt ra. Nhưng không nghĩ, Trần Thủ Chuyết vừa muốn kiểm tra, lập tức thả xuống, nhìn sang một bên, Trần Thủ Chuyết đã trở lại Bích Liên Thiên bên bờ. Ở cái kia cách đó không xa trong bụi rậm, có một bóng người, hoảng hốt đi ra, bóng người kia trong hoảng hốt, hóa thành người rơm kiêu bu ly. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thủ Chuyết trong tay kim quyền. Từng bước một hướng đi Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết cau mày, hỏi, Bích Tinh Hải, kiêu bu ly hơi ngưng lại, gật đầu nói, Thủy Mẫu Hậu Nhân. Chẳng trách người có thể lấy được đến thủy đạo mệnh quyền. Là ta, Bích Tình Hải, lời vừa nói ra, trong hoảng hốt, toàn bộ Bích Liên Thiên thế giới thật giống đều là sống. Chúng nó cùng nhau đáp lại, nói cho Trần Thủ Chuyết, nó đến cùng là ai? Thập giai đỉnh cao tồn tại, quả nhiên chính là bất phàm. Vô cùng uy áp hạ xuống, gắt gao ngăn chặn Trần Thủ Chuyết. Đối phương liền muốn cướp đoạt bảo vật này, thủy đạo mệnh quyền, đây là vật gì? Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại là mỉm cười, rời đi biến hóa, hóa thành chính mình vốn là dáng dấp, nông phu sáo trang xuất hiện, trong tay mang theo cái cuốc, nhẹ nhàng gõ vang mặt đất, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết biến hóa như thế, đối diện Bích Tình Hải sững sờ, khó có thể tin tưởng nói. Trần Thủ Chuyết, tuyệt diệt nông phu, Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, đúng, chính là tại hạ, Bích Tình Hải bệ hạ, nếu là ta nhẹ nhàng một đòn, cái này tuyệt diệt lực lượng, lập tức sẽ truyền khắp ngươi toàn thân, 200 đạo nhất, 3000 thiên tôn, đều là chết đi, Bích Tình Hải biến sắc, đối với hắn mà nói, đây là trời khác, bởi vì... Thân thể của hắn chính là toàn bộ Bích Liên Thiên. Trần Thủ Chuyết chính là đứng ở trên người hắn. Cái kia, nghe nói ngươi tuyệt diệt lực lượng, đã bị hạn chế. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói. Trăm năm ngã xuống, thế nhưng bảy đại vũ trụ trí cao nhận định. Uy lực càng mạnh, Bích Tình Hải bệ hạ. Chỉ cần ta phát lực, ngài chết chắc rồi. Bích Tình Hải lại là biến sắc. Sau đó nói, ngươi đang uy hiếp ta. Trần Thủ Chuyết nói, Bích Tình Hải bệ hạ. Ta nhớ tới Lưu Nhất Phàm từng tới nơi này. Hắn là làm gì? Ngài hẳn là trong lòng có đoán. Sinh tử, ngay khi ngài lựa chọn trong lúc đó. Bích Tình Hải cười ha ha. Nhất thời biến đến cực kỳ hòa ái lên. Không đến nỗi, không đến nỗi. Chúng ta cần gì quyết đấu sinh tử? Ngươi khoan hãy nói, Lưu Nhất Phàm tiền bối, ta thật cùng hắn giao dịch, ta ở hắn nơi đó mua báu vật, mua được một vật, nói xong, Bích Tình Hải lấy ra một vật, giao cho Trần Thủ Chuyết, rõ ràng là một tấm bùa chú. Trần Thủ Chuyết chần chờ một thoáng, hơi điểm nhẹ, nhất thời phù lục kích hoạt. Trần Thủ Chuyết, thủy đạo mệnh quyền là thủy mẫu tu luyện ghi chép chi đạo. Lấy đạo này tu luyện, có thể lấy do cửu giai đạo nhất tấn thăng thập giai đỉnh cao. Đạo này tên Vạn Thủy Miểu Miểu, lại có thêm thập giai đỉnh cao, lên cấp đến 11 cấp chí cao. Đạo này tên Nhất Nguyên Thủy Mẫu, người nhẹ nhàng chạm đến, đạo này thì sẽ lan truyền hấp thu. Sau đó ngươi dùng này thủy đạo mệnh quyền cùng Bích Tình Hải trao đổi. Hắn có tốt đẹp nhất thủy nguyên tiên thiên linh bảo. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Đây là cho sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Hắn ở Bích Tình Hải nơi đó đổi đi rồi thứ tốt. cũng cho mình sắp xếp rõ ràng, được đến tốt đẹp nhất Mộc Nguyên Tiên Thiên Linh Bảo. Bất quá, cũng cho Bích Tình Hải sắp xếp rõ ràng, hắn cũng được đến hắn nghĩ muốn. Mấu chốt nhất, Bích Tình Hải sẽ không cùng chính mình tử đấu. Nếu như tử đấu, chính mình sinh tử khó nói. Thế nhưng Bích Tình Hải tất nhiên chết, bởi vì hắn quá lớn, chính mình cái quốc tất nhiên tuyệt diệt hắn. Dù là trăm năm thời gian, hắn cũng chết định, vậy cũng là mua sinh bán chết đi. Trần Thủ Chuyết dùng sức sờ một cái này thủy đạo mệnh quyền. Nhất thời hai đạo truyền thừa, truyền vào Trần Thủ Chuyết cơ thể trong. Bích Tình Hải thật giống phát hiện cái gì. Trần Thủ Chuyết hô, có thể lấy trao đổi. Thế nhưng ta muốn ngươi tốt đẹp nhất Mộc Nguyên Tiên Thiên Linh Bảo. Bích Tình Hải một nhếch miệng, nói, Tiên Thiên Linh Bảo. Trần Thủ Chuyết gật đầu, ánh mắt kiên định. Bích Tình Hải suy nghĩ một chút lại nghĩ, cuối cùng thở dài một tiếng, được rồi, không trêu chọc nổi ngươi. Nói xong, hắn đưa tay, ở hắn trước người xuất hiện bốn vệt ánh sáng, một cái cây cối hạt giống, một cái tương tự lá phong, một cái thật giống là dây leo, một cái nhưng là khô héo thân cây, chính ngươi tuyển đi. Chính là như thế hào phóng, ra tay bốn cái Tiên Thiên Linh Bảo, chính ngươi tuyển, chính là huyễn phú làm sao? Trần Thủ Chuyết không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Hắn nhìn về phía cái này bốn cái Tiên Thiên Linh Bảo, lấy ra Thiên Bảo Lục, bắt đầu giám định. Kiến Mộc Thiên Chủng, chấm ngoặc kép, Thời Gian Chi Phong, chấm ngoặc kép, Huyền Nguyên Không Đằng, chấm ngoặc kép, Thanh Mộc Lâm Chi, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết nhìn tới nhìn lui, chỉ có cái cuối cùng Thanh Mộc Lâm Chi là thích hợp nhất chính mình. Đây là vũ trụ sinh ra Tiên Thiên Bất Diệt một đạo cành gỗ, nguyên bản không phải thanh mộc, đã từng bị thanh đế đoạt được, hóa thành thanh mộc. Thế nhưng không biết tại sao, cuối cùng thanh đế vứt bỏ nó, trằn trọc đến nơi này. Trần Thủ Chuyết lựa chọn Tiên Thiên Linh Bảo Thanh Mộc Lâm Chi, đem thủy đạo mệnh quyền giao cho đối phương. Bích Tình Hải vui sướng thu hồi thủy đạo mệnh quyền. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết đột nhiên nói, Trần Thủ Chuyết, ta đại biểu Bích Liên Thiên không hoan nghênh ngươi đến thế giới của ta. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cũng không còn cách nào tiến vào ta Bích Liên Thiên thế giới. Lời ấy nói chuyện, thật giống sức mạnh nào khóa chặt Trần Thủ Chuyết. Nhất thời Trần Thủ Chuyết cảm giác được toàn bộ thế giới đối với hắn có một loại không nói ra được kháng tính. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết rời đi Bích Liên Thiên, ở vào xa xa trong hư không. Sau đó nhìn phương xa Bích Liên Thiên, không biết tại sao, cũng không còn cách nào tiến vào thế giới này. Đây là bị trục xuất. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, trục xuất cũng tốt. Nơi này không được liền chuyển sang nơi khác, thả ra phi chu, tiến vào phi chu, tùy tiện lựa chọn một chỗ ánh sáng, bay qua. Sau đó Trần Thủ Chuyết kiểm tra Tiên Thiên Linh Bảo Thanh Mộc Lâm Chi, mộc chi cực hạn, Tiên Thiên Linh Bảo, càng xem càng là yêu thích, nhưng là không biết tại sao chả nhất nhìn thấy cái này Linh Bảo, lập tức che mũi, nói, lấy đi, lấy đi. Tốt hôi thối, một mặt ghét bỏ, nơi đó hôi thối, cái này, đã từng luyện hóa, sau đó xảy ra chút chuyện, nói như thế nào đây, tương tự các người nhân tộc tiêu chảy, liền phân liệt đi ra ngoài, quá bẩn, chỉ có thể ném mất. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì, không biết nói cái gì tốt, hắn cũng không nghĩ chạm đến, lập tức thu hồi. Sau đó hắn lấy ra cái khác Tiên Thiên Linh Bảo, Tiên Thiên Linh Bảo Tử Lôi Thanh Hậu, quang cực hạn, Tiên Thiên Linh Bảo Thái Hạo Vạn Khí, khí nguyên cực trí, Tiên Thiên Linh Bảo Lưu Kim Tinh Sa, kim nguyên cực hạn, Tiên Thiên Linh Bảo Thanh Ngưng Tịnh Hỏa, hỏa nguyên cực hạn. Mặt khác ba cái Tiên Thiên Linh Bảo, Trần Thủ Chuyết lợi dụng Thiên Bảo Lục, đều là giám định ra đến. Kim huyết là tiên thiên linh bảo mạch thượng xương huyết, độc nhãn là tiên thiên linh bảo tỏa nhãn hải nhai, chúng nó hai cái đều không có chính mình bản nguyên thuộc tính. Âm ảnh là tiên thiên linh bảo dạ ẩn sát âm, cái này là ám cực hạn. Trần Thủ Chuyết đem những thứ này tiên thiên linh bảo thu cẩn thận. Trước mắt đã có quang, ám, không, kim, hỏa, mộc. Hắn có một cái cảm giác, tập hợp cửu nguyên tiên thiên linh bảo, tất nhiên đối với mình tu luyện có lớn ý nghĩa. Phi chu bay lượn, Trần Thủ Chuyết kiểm tra tự thân, bàn cổ thế giới trong, cái kia đại kỳ ngộ vẫn không có luyện hóa, còn đến một quãng thời gian, khá là đáng tiếc, còn đến thành lập 8 cái thần quốc, không biết phải làm sao cho thỏa đáng. Còn đến, đột nhiên, Trần Thủ Chuyết chau mày, nhìn về phía phương xa, phi chu bay lượn, Trần Thủ Chuyết tùy tiện tuyển một cái ánh sao, hẳn là một nơi thế giới, bay qua, thế nhưng không biết tại sao, Trần Thủ Chuyết lập tức cảm giác cái kia ánh sao, thật giống lại triệu hoán chính mình, căn bản không phải cái gì tùy tiện lựa chọn, mình bị đối phương ảnh hưởng, là phúc là họa.